Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vị Hy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 8 của bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần 8 của câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong phần 8 của câu chuyện thì các bạn cũng đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Hân Ca nhìn sang chỗ khác, ngước lên trần nhà rồi nói: "Không có gì." Tần Mặc Băng cởi tạp dề ra, bỏ lên kệ bếp rồi đi về phía của cô. Chị Hân Ca lùi về phía sau rồi nói: "Anh Băng là giỏi nhất, anh Bắc lợi hại nhất." Tần Mặc Băng bước lên phía trước. "Muộn rồi." Chị Hân Ca tiếp tục lùi bước cho đến khi đụng tay vịn lên ghế sofa, không cẩn thận bị vấp ngã. Cô lập tức ngồi dậy, nhưng Tần Mặc Bắc đã bước tới. Lung cô còn chưa kịp ngồi thẳng người lên thì đã bị anh đè xuống. Đầu chị Hân Ca nằm trên gối đúng là thoải mái, nhưng mà người ở trên nặng quá, cả người đè lên cô. Tần Mặc Băng ghé vào nói bên tai cô: "Lúc nãy em nói ai không được hả?" Chị Hân Ca nghiêng mặt qua rồi nói: Em không nói gì hết á." Ngay khi cô vừa dứt lời, miệng đã bị anh chặn lại. Trên người cô có một mùi hương rất đặc biệt, không phải mùi của mì, cũng không phải là nước hoa, hẳn là mùi cơ thể. Mùi hương cơ thể của cô thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi của anh, đặc biệt vô cùng quyến rũ. Cuối cùng, anh hung hăng đè cô xuống, nhổ dậy khỏi ghế sofa, khóe môi cong lên nhìn cô hỏi: "Được không?" Vừa rồi khi anh bị đè xuống, cô có thể cảm nhận ra được có một cái gì đó chạm vào đùi của cô. Cô ngồi dậy nhìn anh một cái, lướt mắt nhìn xuống đũng quần, cúi đầu trả lời: "Được, rất được ạ." Nói xong mặt cô đỏ bừng rồi nhảy ra khỏi sofa, cầm túi sách lên mở cửa chạy ra ngoài, không có thời gian đổi dép. Tần Mặc Băng vẫn ngồi trên ghế sofa, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Vừa rồi quá kích động, cho dù là anh muốn trêu ghẹo cô nhưng đúng là hơi bốc đồng, không biết có dọa cô hay không. Dù có sợ cũng xứng đáng. "Dám nói anh Bắc không được à? Anh không chỉ lợi hại một chút thôi đâu, mà còn cực kỳ rất lợi hại." Tần Mặc Băng đứng dậy ra khỏi sofa, đeo tạp dề rồi đến bên bồn rửa bát, tiếp tục rửa hết tô đũa khi nãy còn chưa rửa xong. Đến khi Triệu An Ca chạy xuống dưới lầu thì mới phát hiện ra chưa đổi giày. Nhưng hiện tại cô rất ngại đi lên đổi lại. Ở dưới lầu đi tới đi lui, lòng vòng hơn 10 phút rồi, cuối cùng cũng quyết định là không đổi nữa. Trên đường trở về, cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhất là chỗ bị anh chống vào bên đùi kia. Đến lúc này, trên mặt cô vẫn còn nóng hổi. Rõ ràng là mùa đông, mặc quần áo rất dày, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ. Quá xấu hổ rồi. Trở về ký túc xá, chị Hân Ca rửa mặt xong thì điện thoại cô reo lên. Cầm lên thì thấy hiển thị cục cưng lớn. Cô đặt điện thoại xuống gối, xem như là không nhìn thấy gì. Bằng không, cô vẫn chưa biết phải nói như thế nào với anh. Chẳng lẽ nói cảm nhận sau khi bị đâm hả? Mắc cỡ lắm đấy. Tần Mặc Bắc lập tức gọi lại một lần nữa. Lúc này, chị Hân Ca mới sực nhớ ra. Cô về ký túc xá vẫn chưa báo cho anh biết. Nếu không nhận điện thoại thì anh sẽ rất sốt ruột. Chị Hân Ca bắt máy, không đợi anh nói chuyện, cô giành nói trước. "Em về ký túc rồi, cảm ơn anh. Mì ngon lắm ạ. Cũng trễ lắm rồi, anh ngủ sớm đi nha, ngủ ngon." Sau khi cô nói lên thanh liền cúp điện thoại. Tần Mặc Băng nhìn cuộc gọi bị cúp trên màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười. Vốn dĩ anh đang muốn nói ngày mai anh sẽ mang giày đến trường cho cô, cô lại không cho anh cơ hội để lên tiếng. Tần Mặc Băng đành phải gửi tin nhắn cho cô: "Ngày mai anh sẽ mang giày cho em." Chuyên ca nhìn màn hình WeChat sáng lên, không thèm tắt điện thoại. Cô sợ Tần Mặc Bắc kêu cô cảm nghĩ sau khi bị đâm là gì. Cho đến sáng hôm sau, chị Hân Ca mới mở tin nhắn ra xem, thì là đổi giày, đột nhiên cô cảm thấy hơi mất mát. "Thầy Tần à, thầy không hỏi cảm giác sau khi bị trống là gì sao?" Chị Hân Ca trả lời tin nhắn: "Được ạ." Sau đó điện thoại reo lên là Tần Mặc Bắc gọi đến. Bởi vì trong đầu của chị Hân Ca đang suy nghĩ đen tối, bị điện thoại làm cho giật mình, sau đó mới bắt máy. Tần Mặc Băng đứng dưới lầu ký túc xá nữ sinh, trong tay có một cái túi, bên trong là đôi giày mà cô quên đổi ngày hôm qua. "Thức chưa, anh đang ở dưới lầu ký túc của em, xuống lấy giày đây này." Triệu An Ca bước xuống giường, chạy ra ngoài ban công nhìn xuống, đúng là Tần Mặc Bắc đang đứng ở cổng Ni Sinh. Cô nhìn đồng hồ, mới là 7:15. Alo, được ạ, em xuống ngay. Nói xong cúp điện thoại, đánh răng rửa mặt, nhanh như chớp. Chải đầu rồi mặc thêm áo khoác chạy xuống lầu. Dưới chân, cô đang mang đôi dép lê hồng của nhà anh. Triệu An Ca hấp tấp chạy xuống, thậm chí không kịp thở, gần như sắp bổ nhào vào ngực của Tần Mặc Bắc. Thầy Tần, buổi sáng tốt lành. Tần Mặc Bắc ừ một tiếng rồi hỏi. Quấy giày em ngủ sao? Triệu An Ca thở hổn hển rồi nói. Anh chờ bao lâu rồi, sao không gọi cho em? Nói xong mới sực nhớ ra, tối hôm qua cô tắt điện thoại, lúc dậy mới mở lên. Tần Mặc Bắc mỉm cười. Không lâu đâu, đi thôi, anh dẫn em đi ăn sáng. Triệu An Ca nhìn đôi dép lê dưới chân rồi nói. Chờ em thay giày đã, giờ mà mang đôi dép này thì em đến ăn ké mì sẽ không có dép mang mất. Sau đó nhận cái túi trong tay của Tần Mặc Bắc, cô ngồi xuống bồn hoa nhỏ bên cạnh, lấy giày ra đổi. Tần Mặc Bắc bước tới, ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô đổi giày. Triệu An Ca đẩy anh ra. Anh đừng ngồi, ở đây dơ lắm. Tần Mặc Bắc cảm thấy rất thoải mái, không có ý định đứng lên. Triệu An Ca ngồi trên bồn hoa vừa đổi giày vừa nói. Bây giờ mà hai đứa mình đặt một cái chén mè ở trước cửa là có thể mở sạp đó. Anh đẹp trai, chị đẹp gái, vui lòng thương xót. Tôi đã 3 ngày không ăn cơm. Chồng tôi mang thai không có tiền đi viện, xin thương xót cho chúng tôi. Tần Mặc Bắc mỉm cười. Chồng nhà em lợi hại, có thể mang thai luôn hả? Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc rồi nói, lại còn đẹp như hoa nữa. Đổi giày xong, Triệu An Ca bỏ đôi dép lại vào trong túi. Cái này ở tạm ký túc xá của em nha. Nếu không anh xách theo đi học để người ta nhìn thấy. Ơ kìa dép nữa là biên tối hôm qua thầy Tần làm gì ngay. Tần Mặc Bắc lấy túi rồi lại nói. Đừng có nghĩ nhiều, để anh xách cho, anh mang theo đi học cũng được. Triệu An Ca nghĩ vậy cũng tốt, để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thầy Tần đã có vợ, có thể chặn được mấy ruồi bọ ong bướm xung quanh. Lúc hai người đến nhà hàng ăn sáng, gặp Trương Lệ Dĩnh ở đây. Nhìn về mặt cô ta hình như là không tốt lắm. Bắt đầu Triệu An Ca còn muốn kéo Tần Mặc Bắc đến lượt một vòng trước mặt cô ra, nghĩ mà lại thôi bỏ đi. Làm thế thì cô lại giống người xấu hẹp hòi quá. Ăn bữa sáng xong, Tần Mặc Bắc đưa Triệu An Ca đến dưới lầu ký túc xá. Phía sau là Triệu Bân và Quách Tuyên đang bước tới. Triệu An Ca huýt sáo với Quách Tuyên Tuyên. Chị cậu về rồi à? Tần Mặc Bắc nhìn cô rồi nói. Còn biên huýt sáo nữa cơ đấy, học ai vậy hả? Triệu An Ca cười nói, anh muốn học không, em sẽ dạy anh. Tần Mặc Bắc khoát tay rồi nói, không học. Triệu An Ca mỉm cười, được rồi, để lần sau em thổi cho anh nha, chỉ trêu gạo một mình thầy Tần thôi. Quách Tuyên Tuyên vứt bỏ Triệu Bân, chạy thẳng đến trước mặt Triệu An Ca, bịt miệng cô lại. Tần Mặc Bắc cười nói, được rồi, hai người về đi, anh với Triệu Bân đi học trước. Nói xong rồi xoay người đi về phía Triệu Bân. Hôm nay trạng thái tinh thần của Triệu Bân không tệ, đi đường rất oai hùng khí phách, giống như là tướng quân 10 tháng trận trở về. Ôm cổ Tần Mặc Bắc, nhỏ to nói chuyện, không biết là đang nói cái gì. Triệu An Ca liếc nhìn Triệu Bân. Quỷ khoe khoang, cục cưng lớn nhà tôi cũng rất lợi hại biết chưa, khá lợi hại đấy nháp. Hai cô gái đi vào cổng ký túc xá, Triệu An Ca nói thầm bên lỗ tai của Quách Tuyên Tuyên. Hai Huyên thế nào rồi, nói đi. Quách Tuyên nhìn cô rồi nói. Nói gì cơ? Triệu An Ca mỉm cười nhỏ giọng đáp. Cảm giác sau khi bị đâm đấy. Quách Tuyên Tuyên che miệng Triệu An Ca lại. Hét nói. Cảm giác sau khi đâm cái gì? Nghĩ nghĩ hỏi lại. Cậu còn chưa thể nghiệm nữa hả? Không phải yêu cuộc cưng nhà cậu đến chết đi sống lại, mà lúc nào cũng sẵn sàng dâng hiến hay sao? Triệu An Ca kéo tay của Quách Tuyên ra, cong môi lên mỉm cười. Tối hôm qua bọn tớ đã đâm luôn rồi. Quách Tuyên bị bất ngờ, nghiêng mặt qua nhìn cô rồi nói, thiệt luôn hả? Triệu An Ca khoát tay, giả đó. Nói xong cô ôm cổ Quách Tuyên Tuyên, làm như là tớ là gái già thèm khát lắm vậy, mau nói đi, cảm giác làm sao? Quách Tuyên Tuyên vừa đi vừa nói, nếu không thì tự cậu cảm nhận đi, hoặc là xem phim ấy. Này, 10 giờ rưỡi sáng là có tiết đúng không? Hình như là như vậy đấy, để tớ coi lại thời khóa biểu. Quách Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm, xem như là chuyển được chủ đề rồi. Chưa kịp thở xong, Triệu An Ca hỏi lại. Này, cậu có tài nguyên sẵn đó không? Quách Tuyên Tuyên đáp, Tớ không có, cậu hỏi người khác thử xem, rồi cùng xem chung đi, tớ cũng chưa xem bao giờ. Siêu An Ca tặc lưỡi, nhưng ngài đã thật sự chiến rồi. Tán lớp buổi tối, Tần Mộc Bắc nhận được một cuộc gọi lạ, anh liếc nhìn Lâm Tiểu Nhã gọi tới, anh bấm máy. Giọng nói của Lâm Tiểu Nhã bên kia rất nhỏ nhẹ. Anh Tiểu Bắc, em đang ở bệnh viện, anh có thể đến thăm em được không? Tần Mộc Bắc nhíu mày rồi hỏi, sao cô lại ở bệnh viện? Lâm Tiểu Nhã bên kia đáp, vì không cẩn thận nên là bị tai nạn xe ạ, không nghiêm trọng lắm, nhưng mà tạm thời không thể cử động được. Ba em về nhà rồi, ở đây chỉ có một y tá và hai vệ sĩ thôi ạ. Tần Mộc Bắc nghĩ rồi đáp, không nghiêm trọng là được rồi, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Hình như là Lâm Tiểu Nhã khóc, vừa nghẹn ngào vừa nói. Ba em nói là có người muốn giết em, cho nên là mới gây ra hiện trường tai nạn xe giả. Em sợ nếu như là em chết, em sẽ không gặp lại anh nữa. Tần Mộc Bắc trầm tư một hồi rồi nói, ai muốn giết cô? Lâm Tiểu Nhã đáp, có thể là Lưu Cương ạ. Vì sao Lưu Cương lại muốn sát hại Lâm Tiểu Nhã? Anh quyết định vào bệnh viện xem thử. Tần Mộc Bắc cúp máy rồi đưa túi sách cho Triệu Bân nhờ anh mang về giúp. Lúc anh đến phòng bệnh bị hai vệ sĩ ngăn lại. Lâm Tiểu Nhã ở bên trong lên tiếng, là anh Tiểu Bắc để anh ấy vào. Dường như vệ sĩ không có dự định cho anh đi vào. Cho đến khi y tá mang hai bao lì xì ra thì Tần Mộc Bắc mới vào được. Toàn nhìn vết thương của Lâm Tiểu Nhã có vẻ là ổn, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng tính là nhẹ, ngược lại thì tinh thần không tệ. Nhất là khi nhìn thấy Tần Mộc Bắc, ánh mắt giống như là tỏa sáng, nhìn anh không hề chớp mắt. Tần Mộc Bắc ngồi trên ghế cạnh giường, cơ thể như thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Lâm Tiểu Nhã gật đầu rồi nói, cánh tay có thể để lại sẹo, xương đùi bị gãy, còn lại để kiểm tra, không sao hết ạ. Tần Mộc Bắc nói, Lưu Cương thì sao, vì sao hắn lại tìm cô? Lâm Tiểu Nhã tựa lưng vào gối, hơi cúi đầu rồi nói, anh Tiểu Bắc, em xin lỗi. Tần Mộc Bắc không lên tiếng, chờ cô ta nói tiếp. Lâm Tiểu Nhã cố gắng lấy hết dũng khí rồi nói, trước khi Lưu Thiến nhảy lầu, em có đi tìm cậu ấy, sau đó bọn em có cãi nhau một trận. Tần Mộc Bắc nghiêng đầu nhìn cô biết Lưu Thiến? Lâm Tiểu Nhã gật đầu, em biết, cậu ấy thích anh, luôn bám lấy anh, em muốn đi tìm cậu ấy. Có thể là ngày đó em nói chuyện quá khó nghe, nên là sau khi em rời đi, cậu ấy liền nhảy lầu. Gần đây em mới biết, Lưu Cương đem chuyện em gái hắn tự tử tính lên đầu của anh, nên em đã gọi điện thoại cho hắn. Tần Mộc Băng thở dài, cô bị ngốc sao? Trong khoảng thời gian này đừng ra cửa, chờ vết thương khỏi, nói ba cô đưa cô ra nước ngoài du học đi. Lâm Tiểu Nhã cúi đầu rồi nói, em rất xin lỗi anh Tiểu Bắc, đều là do em không tốt. Tần Mộc Bắc đứng dậy, sau này đừng xúc động như vậy nữa, rồi nói thêm, nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi về trước đây, đừng nói với ba cô là tôi đã đến. Lâm Tiểu Nhã dùng sức gật đầu rồi nói, em biết rồi ạ. Anh Tiểu Bắc, vệ sĩ ở ngoài cũng không nói đâu, em đã cho lì xì rồi. Tần Mộc Bắc đi về phía cửa sổ, đóng kín cửa lại, giúp Lâm Tiểu Nhã chỉnh giường thấp xuống, cuối cùng nói, tôi về đây, cô nghỉ ngơi đi. Lâm Tiểu Nhã gật đầu, hẹn gặp lại anh Tiểu Bắc. Tần Mộc Bắc đi ra bệnh viện, lúc đi ra cổng thì nhìn thấy Triệu An Ca. Anh chạy tới hô lên, Triệu An Ca. Triệu An Ca nhìn thấy Tần Mộc Bắc đi về phía anh rồi hỏi, không sao chứ? Tần Mộc Bắc sờ sờ tay của cô, lạnh như băng, anh nhíu mày. Sao không đi vào chờ, ở ngoài cổng lạnh lắm. Rồi nhìn áo khoác trên người cô lại hỏi, sao em không mặc áo nhung lông? Vừa nói xong thì cơn gió lạnh thổi tới. Chị An Ca nhảy tại chỗ rồi nói, em sợ đi vào trong chờ anh sẽ không thấy em. Nghe Triệu Bân nói là anh đến bệnh viện số 2, em sợ có chuyện gì nên là đến bây giờ. Tần Mộc Bắc giúp cô mặc áo khoác lại, dẫn cô ra ngoài đón xe. Vì sao không gọi điện thoại cho anh? Triệu An Ca đáp, sợ anh chậm trễ công chuyện nên là em chỉ gửi tin nhắn. Tần Mộc Bắc lấy điện thoại ra nhìn, đúng là có tin nhắn, nhưng vừa rồi anh đã không để ý. Xe chạy đến cổng trường rồi ngừng lại, hai người xuống xe. Tần Mộc Bắc đưa Triệu An Ca đến dưới lầu ký túc xá. Khi nãy Triệu An Ca không kịp hỏi, lúc này mới có thời gian hỏi đến. Vừa rồi anh đi bệnh viện không sao chứ? Tần Mộc Bắc nói, không sao, chẳng qua là Lâm Tiểu Nhã bị tai nạn xe, gọi anh qua thăm cô ấy. Triệu An Ca hỏi, Lâm Tiểu Nhã nào cơ? Tần Mộc Bắc đáp, anh Tiểu Bắc. Như vậy, cô mới sực nhớ ra. Xuân Ca liền nghĩ là em gái Tiểu Nhã. Tần Mạc Bắc gật đầu. Người không sao chứ ạ? Tần Mạc Bắc tiếp tục gật đầu. Không sao cả. Xuân Ca không nói gì thêm, muốn nói ghen nhưng bây giờ không phải là lúc. Người ta đang nằm viện, nếu lúc này cô ghen thì rất là không hiểu chuyện. Nhưng trong lòng cô vẫn hơi lấn cấn, không biết phải nói như thế nào, chẳng qua là phân vân, tóm lại là muốn nói mà không được. Trước khi Tần Mộc Bắc rời đi, bố nhẹ lên mũi của cô rồi nói, đừng nghĩ nhiều nữa, đi lên đi em, ngoan. Siêu An Ca đứng yên không nhúc nhích, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói, vậy anh hôn em một cái đi. Tần Mộc Bắc mỉm cười, anh hơi cúi đầu, khẽ chạm vào môi của cô. Mặc dù đây chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đối với Triệu An Ca thì lại vô cùng an tâm. Từ khi Lưu Cương không còn xuất hiện ở cổng trường, Triệu An Ca cảm thấy được thời gian trôi qua thật tươi đẹp. Mỗi ngày trước cổng trường, cùng đi học, muốn làm gì của cưng nhà cô cũng được, cuộc sống quá ư là thoải mái. Nhưng cô biết Tần Mạc Bắc cũng không dễ dàng được bao nhiêu. May mắn là anh có tài, có thể vẽ tranh lại biết đánh đàn, còn đỡ hơn là phải đi rửa chén ở nhà hàng. Triệu An Ca tự vấn lương tâm, nếu đổi lại cô ở vị trí của Tần Mạc Bắc thì cô sẽ như thế nào? Đúng, vẫn được mà, cô có thể nuôi heo, đây cũng là một nghề không tệ. Tần Mạc Bắc không còn nhận điện thoại của Lâm Tiểu Nhã nữa. Mãi cho đến trước Tết Nguyên Đán một ngày, anh gặp lại cô ta trước cổng trường. Một chiếc xe đậu cách đó không xa, chiếc xe có một vệ sĩ. Lâm Tiểu Nhã hô lên, anh Tiểu Bắc. Tần Mạc Bắc bước tới, cô xuất viện rồi sao? Lâm Tiểu Nhã đáp, dạ. Ba em đã lên hệ trường ở Anh rồi, ngày mai sẽ bay, em qua đó xem trước rồi học kỳ sau mới chuyển qua. Tần Mạc Bắc, rất tốt, qua bên kia bảo trọng. Lâm Tử Nhã gật đầu, em tới đây để tạm biệt với anh. Nói xong nhìn Tần Mạc Bắc một hồi, sau đó xoay người đi về phía xe ô tô đang đậu ven đường. Chưa đi được mấy bước, cô ta quay lại, nhỏ giọng nói với Tần Mạc Bắc. Anh Tử Bắc, cẩn thận ba em một chút. Dừng lại một chút rồi nói, nếu như là ba em có làm sai chuyện gì, em thay ông ấy xin lỗi anh. Tần Mạc Bắc hơi giận mình, nhìn cô gái trước mặt. Đã biết cô đến nước Anh, nhớ tự chăm sóc bản thân. Anh không muốn làm khó cho một cô gái vô tội, nên không nói nhiều. Lâm Tử Nhã bước đến một bước, quay lưng lại về phía mấy vệ sĩ. Lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi tiền ra, đặt vào tay của Tần Mạc Bắc. Tần Mạc Bắc liếc nhìn thẻ ngân hàng, phía trên có một dòng chữ. Kiểm tra lại thẻ ngân hàng vào tay tù tiểu Lâm Nhã. Tôi không cần. Lâm Tiểu Nhã giải thích. Đây không phải là thẻ của em, là của anh. Phía trên đó có chữ Tần. Em lấy từ trong thư phòng của ba. Em đã thử mở mật khẩu ở máy ATM là sinh nhật của anh. Nói xong, đặt trở lại vào tay của Tần Mạc Bắc. Tần Mạc Bắc cúi đầu rồi nói. Tài sản của chúng tôi đã được tòa án thanh lý từ lâu. Không thể nào là thẻ của tôi được. Lâm Tiểu Nhã hơi sốt ruột. Hơi lo sợ bị vệ sĩ ở bên ngoài nhìn thấy. Anh nhận đi trước. Anh Tiểu Bắc, nếu như không phải của anh thì trả lại sau cũng được cơ mà. Hưng lại một chút rồi nói thêm. Chuyện này anh có thể đừng nói với ba em được không? Đây là em lén trộm được. Tần Mạc Bắc nắm chặt trong tay. Được, cô yên tâm. Lâm Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Tần Mạc Bắc. Anh Tiểu Bắc, em đi đây. Lại nói, em có thể ôm anh một cái được không? Tần Mạc Bắc không nói chuyện. Lâm Tiểu Nhã giang hai tay ra ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào trong ngực của anh, lại nhanh chóng buông tay ra, xoay người leo lên xe. Chờ xe đi khuất rồi, Tần Mạc Bắc nhìn tấm thẻ trong tay. Ngay từ đầu anh đã nhận ra chữ Tần kia là chữ viết của ba anh, cho nên anh mới đồng ý nhận lấy. Ba anh đang ở đâu, đã hơn 3 năm rồi, không hề có tin tức gì của ông. Tấm thẻ ngân hàng có chữ viết của ba anh, vì sao lại ở chỗ của chú Lâm, lại còn Lâm Tiểu Nhã trộm được. Triệu An Ca từ trong trường bước ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Mạc Bắc thâm tình ôm người khác. Cô nghĩ hay là cô giả vờ không nhìn thấy đi. Đi vòng trở lại bên trong, ngẫm lại không đúng, vì sao cô phải trốn chứ? Người đứng ở bên ngoài chính là bạn trai dự bị của cô cơ mà. Tần Mạc Bắc chuẩn bị đi lên phía trước, đột nhiên bị người ôm từ phía sau. Hành động thế này chỉ có Triệu An Ca. Anh khẽ cười không nhúc nhích, để cho cô ôm một lúc. Nhưng lại nghĩ chắc là cảnh tượng lúc này đã bị cô nhìn thấy rồi. Tần Mạc Bắc xoay người lại, bố nhẹ lên mũi của cô. Ghen rồi sao? Triệu An Ca không nói chuyện, ôm chặt lấy cánh tay của anh, cắn lên cổ tay anh một cái. Tần Mộc Bắc bị đau hỏi cô, cún con, hết giận chưa ạ? Chiêu An Ca gật đầu, cầm cổ tay anh lên, thổi thổi lên chỗ của cô vừa cắn. Có đau không? Tần Mộc Bắc mỉm cười, không đau. Chiêu An Ca nhíu mày, dấu răng sâu thế này mà anh còn nói không đau. Tần Mộc Bắc đáp, nếu anh nói là đau thì em có thể cho anh cắn lại hay sao? Chiêu An Ca duỗi tay ra nhắm mắt rồi nói, cắn đi. Tần Mộc Bắc chỉ hôn lên tay một cái, không nữa. Chiêu An Ca hôn lên chỗ anh vừa hôn trên tay của cô, thơm, thơm lắm luôn. Tần Mộc Bắc lấy thẻ ngân hàng ra rồi nói, đi thôi, đi đến máy ATM với anh. Ngoài cổng trường, có mấy trụ cách đó không xa. Tần Mộc Bắc nhấp ngày sinh nhật của anh vào, phía trên chủ tài khoản hiển thị Lan, số dư tài khoản là 1.008 vạn tệ. Là dì Lan sao? Dì Lan chính là người làm trước kia của nhà anh. Bà đã làm hơn mười mấy năm, rất thân thiết với nhà anh. Sau khi nhà anh phá sản, dì Lan về nhà dưỡng lão, hơn 3 năm không liên hệ với bà, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi. Tấm thẻ ngân hàng này của dì Lan có hơn 1.008 vạn, mật khẩu lại là ngày sinh nhật của Tần Mộc Bắc. Anh suy nghĩ một chút, dì Lan không thể nào có nhiều tiền đến như vậy, khẳng định là người Tần gia đưa vào, cũng không phải là mẹ nhà bên ngoài. Bằng không đã sớm rút ra để trả nợ rồi. Ba, đây là ba anh để lại, dùng tên của dì Lan để mở tài khoản. Đoán chừng là muốn né tránh điều tra của tòa án. Vì sao ba anh phải làm như vậy chứ? Hoặc cũng có thể nói số tiền trong thẻ này vốn dĩ là không sạch. Tần Mộc Bắc không thể hiểu được nên không muốn nghĩ nhiều. Vấn đề trước mắt chính là anh nên xử lý tấm thẻ này như thế nào? Chị An Ca nhìn Tần Mộc Bắc bước ra khỏi máy ATM chờ anh hỏi. Thế nào, bên trong có tiền không hả anh? Tần Mộc Bắc cất tấm thẻ đi rồi nói, 1.008 vạn. Chiêu An Ca ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi, nhiều quá như vậy là của nhà anh hả? Tần Mộc Bắc nghiêng qua rồi hỏi, Tết Nguyên Đán này em định làm gì? Chiêu An Ca suy nghĩ rồi đáp, không có dự định gì hết. Sao vậy, anh có kế hoạch gì hả? Tần Mộc Bắc ừ một tiếng, đi núi Hoa Linh không em? Chiêu An Ca nhìn anh, thầy Tần là muốn em đi du lịch hay sao? Tần Mộc Bắc mỉm cười, xem là như vậy đi. Chiêu An Ca nhảy dựng lên, muốn hôn lên mặt của anh thì bị cản lại. Ở bên cạnh có một cô gái đi ngang qua che miệng cười khúc khích. Chiêu An Ca đập lên mông Tần Mộc Bắc một cái. Thầy Tần lạnh lùng cấm dục nhỉ. Tần Mộc Bắc lấy điện thoại ra bắt đầu bắt vé xe. Vé xe ngày Tết không dễ đặt, cuối cùng cũng vất vả lắm mới mua lại hai vé do có người hồi vé. Thời gian là hơn 4 giờ chiều, đoán chừng khoảng 8 giờ hơn là có thể đến nơi. Chiêu An Ca vui vẻ về nhà thu dọn hành lý, thông báo với dì rằng cô đi ra ngoài chơi với bạn cùng lớp. Triệu Tử Tinh nắm lấy hành lý của Chiêu An Ca, không cho cô đi. Cậu nhóc cũng đã chuẩn bị xong hành lý của mình. Bên trong còn có đồ ăn vặt, còn có hai bộ quần áo, khá là tươm tất. Nhất quyết phải đi khơi núi Hoa Linh cùng với Chiêu An Ca cho bằng được. Chiêu An Ca cũng không muốn bác theo cậu bé đi chơi một chút nào. Khó khăn lắm mới có được ở một mình chung với thầy Tần. Hai ngày hai đêm đấy, cô phải nắm chắc cơ hội chứ. Nếu kéo theo Triệu Tiểu Tinh, dù muốn làm chuyện gì đó cũng không được. Lỡ như đến lúc đó, hai người ấy hoặc hôn môi, mà có con nít ở đây thì cũng không tiện. Chiêu An Ca gọi dì đến. Nó ngày lễ đông người rất dễ bị lạc đường. Đương nhiên là dì sẽ lo lắng ngay, kéo Triệu Tiểu Tinh lại, không cho cậu đi cùng. Từ lúc này, Chiêu An Ca chuồn ra ngoài. Cô nghĩ khi nào về, sẽ mua cho Triệu Tiểu Tinh thôi. Xem như là đền bù cho trái tim bị tổn thương của cậu nhóc. Tần Mộc Bắc đã đợi Chiêu An Ca trong vòng chờ. Thời gian vẫn còn sớm, hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ xe chạy. Trong hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên anh rời khỏi thành phố Viêm. Đứng trước cửa sổ lầu 2, nhìn người xa vào bên dưới nhà ga, cảm giác cũng khá tốt. Anh nhìn thấy Chiêu An Ca kéo một chiếc vali màu đỏ tới. Hay thật, còn mang theo cả vali. Trong khi đó, Tần Mộc Bắc chỉ đeo mỗi một cái ba lô. Chiêu An Ca hăng hái chạy vào trong phòng chờ tìm Tần Mộc Bắc. Vừa bước vào cửa, lập tức nhìn thấy anh. Một anh chàng đẹp trai trợn mắt đứng ở đó, rồi nhìn những người xung quanh. Nhìn lại, ai cũng thấy đứng, thậm chí ngay cả bản thân Chiêu An Ca đứng trước mặt Tần Mộc Bắc cũng chỉ là mây bay. Tần Mộc Bắc vẫy tay với cô. Chiêu An Ca kéo vali, lập tức chạy tới. Tần Mộc Bắc nhận hành lý của cô rồi nói, không cần gấp, vẫn còn thời gian. Chiêu An Ca thở hổn hển rồi nói, em đang bỏ trốn mà, nếu không gấp thì bị người nhà bắt được rồi sao? Em không muốn đâu. Tần Mộc Bác mỉm cười nhéo mũi của cô. Em diễn tiếp đi. Xuân Ca nhìn anh rồi cười. Anh đẹp trai quá đi. Cái nhà ga rách nát này không phù hợp với khí chất của anh một chút nào. Ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Có lẽ sân bay thì tốt hơn. Hai người ngồi trên ghế, Tần Mộc Bác nhìn thời gian. Em muốn ăn gì không? Xuân Ca nhìn xung quanh phòng chờ rồi đáp. KFC ạ. À? Tần Mộc Bác đứng lên rồi nói. Đi thôi. Nói xong rồi kéo ba lê đi về phía nhà ăn bên kia. Xuân Ca đi sau lưng anh, không nỡ đi lên phía trước, lấy điện thoại ra chụp vài bức. Nhìn bóng lưng này thôi, đẹp muốn chảy máu mũi rồi. Xuân Ca sờ lên mũi của cô, còn may là chưa chảy máu mũi. Tần Mộc Băng quay đầu lại, nhìn cô rồi nói, nhanh nào. Lúc này Xuân Ca mới chạy tới. Hai người gọi phần đồ ăn, đồ uống đều bị Tần Mộc Bác đổi thành đồ nóng. Anh chọn một ly hồng trà, còn Xuân Ca là một ly sữa đậu đỏ. Dùng xong cơm chiều, nhìn thời gian vẫn còn dư giả, hai người kéo vali đi tản bộ đến phòng chờ, xem như là tiêu thực. Sau khi lên xe, bi kịch mặc dù vé xe của bọn họ là hai số tiếp nhau, nhưng mà là ghế trước ghế sau. Triệu An Ca nghĩ thôi đến lúc đó chắc là có thể đổi chỗ thì anh ta nhỉ. Chỗ ngồi của Triệu An Ca cạnh cửa sổ, Tần Mộc Bác ngồi chéo trước mặt cô, bên cạnh là một cô gái. Triệu An Ca đứng dậy nói với cô gái kia. Người đẹp ơi, có thể đổi chỗ ngồi với tôi được không? Chúng tôi quen nhau. Nói xong chỉ qua Tần Mộc Bắc. Cô gái liếc nhìn Tần Mộc Bắc một cái rồi đáp. Không đổi. Triệu An Ca nói tiếp. Chỗ của tôi cũng là cạnh cửa sổ ấy, và lại phong thủy cũng vô cùng tốt. Cậu muốn suy nghĩ lại không? Cô quay đầu rồi đáp. Không nghĩ, không đổi. Triệu An Ca nhìn ông chú ngồi bên cạnh mình. Chú già đang ngủ rồi, nhìn dáng ngủ say sưa. Gọi người ta đứng dậy đổi chỗ thì không đứng. Tần Mộc Băng quay đầu nói với Triệu An Ca. Không sao, nhanh đến nơi thôi. Nếu em buồn chán thì trong ba lô của anh có máy chơi game đó. Triệu An Ca đành ngồi xuống, nhấn người mà nhìn chằm chằm cái ót bên Tần Mộc Bắc. Cô gái ngồi trước mặt, không chịu đổi chỗ, chắc là cũng đang có ý định dục dịch. Triệu An Ca đếm rồi nhá, cô gái kia đã lén nhìn Tần Mộc Bắc 5 lần rồi, lần nào cũng làm bộ như vô tình. Nhưng mà làm sao có thể qua được mắt Triệu An Ca chứ? Quả nhiên không bao lâu cô gái kia bắt đầu tiếp cận Tần Mộc Bắc. Giọng nói của hai người rất nhỏ, Triệu An Ca không nghe rõ lắm. Nhưng mà cô có thể khẳng định cô gái này có ấn tượng tốt với Tần Mộc Bắc, tuyệt đối là động tình. Triệu An Ca thấy Tần Mộc Bắc quay đầu lại nhìn cô một cái. Rồi cô gái kia cũng lập tức quay đầu nhìn cô. Đây là đang nói về cô đúng không? Triệu An Ca đứng dậy, tiến lại gần bên tai Tần Mộc Bắc rồi hỏi. Nói chuyện gì vậy anh? Tần Mộc Bắc nghiêng mặt qua rồi nói. Không có gì, cô ấy muốn xin số điện thoại của anh. Nhưng mà anh nói là xin phép bạn gái mới được. Triệu An Ca mím môi rồi cười. Làm tốt lắm. Sau đó cô ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Mộc Bắc. Là bạn gái chứ, không phải là bạn gái dự bị sao? Tần Mộc Bắc trả lời. Anh nói là bạn gái dự bị thì người ta cũng đâu có hiểu. Triệu An Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Không được nhìn cô ta đấy. Tần Mộc Bác mỉm cười trả lời. Được. Sau đó lấy ra một máy đọc sách điện tử ra đọc. Đến chạm xuống, Triệu An Ca bước đến trước mặt Tần Mộc Bác. Làm trò với cô gái kia, ôm chặt lấy tay của anh rồi nói. Chồng ơi, đi thôi anh. Tần Mộc Bác mỉm cười nhìn cô, kéo hành lý xuống xe. Khi xe chạy đến dưới chân núi Hỏa Linh thì đã là gần 9 giờ. Tần Mộc Bác đã đặt sẵn hai phòng liền kề nhau. Tần Mộc Bác mang hành lý của cô vào phòng, cẩn thận dặn dò mấy chuyện. Đóng cửa sổ lại, không được tùy tiện mở cửa ra. Có chuyện gì thì phải gọi cho anh. Chờ Tần Mộc Bác về phòng của anh xong, Triệu An Ca đi tắm thay quần áo, sau đó ngồi trên giường ngẫm nghĩ. Thế mà lại đặt hai phòng, rõ ràng là không muốn chiếm tiện nghi của cô, cũng chẳng muốn cho cô lợi dụng được anh. Triệu An Ca đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thì trời cũng sắp mưa rồi. Trời mưa rất đúng lúc. Trời mưa thì có sấm sét đúng không? Nếu như là có sấm sét mà cô lại là con gái, chắc chắn là phải sợ rồi. Vậy thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm anh an ủi mà thôi. Quả nhiên, trên bầu trời có tiếng sét đánh liên tục. Triệu An Ca hoảng sợ. Không phải là cô sợ sét đánh, mà là cô có hơi chột dạ khi ý xấu bị ông trời nhìn thấu. Sét đánh cực đáng sợ, âm thầm, sợ thật luôn rồi. Làm sao bây giờ? Triệu An Ca mặc quần áo vào, kéo vali ra cửa.

cho nên lúc này không thể nói chuyện được nữa. Tần Mộc Bắc nằm trên sofa, quay lưng về phía của cô, không biết là đang ngủ hay chưa. Nhìn anh không nhúc nhích, có thể là đang ngủ hoặc là đã chuẩn bị ngủ. Chị An Ca cởi áo len vào quần ra, tuân thủ theo hiệp ước tam chương, giữ lại đồ lót giữ ấm. Thật ra cho dù Tần Mộc Bắc đặt điều kiện với cô thì cô cũng chẳng có can đảm mà cười hết. Dù bình thường cô hay mạnh miệng trêu anh, nhưng thật sự làm ra chuyện đó cô cũng rất là sợ. Nói chuyện trêu ghẹo anh, Triệu An Ca rất hăng hái, không buồn ngủ một chút nào. Đáng tiếc là bây giờ không thể nói chuyện. Nếu không, cô sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện 18 cộng rồi. Hoặc là rủ anh cùng nhau nghiên cứu xem cấu tạo và cách sử dụng áo mưa. Cái này cũng tình thú lắm chứ bộ. Hiện tại trong đầu của Tần Mộc Bắc đều là ngủ, phải ngủ, ngủ là tốt. Ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng càng muốn ngủ thì cô lại càng tỉnh táo, không hề có cảm giác buồn ngủ. Đại não là thần kỳ mà. Triệu An Ca bước xuống giường đi về phía sofa. Tần Mộc Bắc nghe thấy động tĩnh, xoay người lại. Nhìn thấy cô đang càng ngày gần đến vạch kè kè kia. Triệu An Ca vừa bước qua, liền bị Tần Mộc Bắc trừng mắt quay lại. Cô thành thật ngồi dưới đất, chống cằm nhìn anh ngủ. Bị cô nhìn chằm chằm như thế, làm sao anh có thể ngủ được cơ chứ? Đành phải xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía của cô. Một lát sau, Triệu An Ca thấy Tần Mộc Bắc không động đậy, đoán rằng là anh đã ngủ rồi. Vì thế cô đứng dậy, nhón chân, lặng lẽ bước qua vài kia, đi lại gần sofa. Tần Mộc Bắc lập tức ngửi được mùi hương, đó là mùi hương đặc biệt trên người cô. Bên tai anh nhanh chóng nghe được tiếng hít thở, chậm rãi phả lên mặt của anh. Giây tiếp theo, môi cô tiến lại gần, hôn lên mặt anh một cái rất nhẹ nhàng. Chắc là cô nghĩ anh đã ngủ rồi. Xem ra cô vẫn chưa có ý định về giường. Hai tay chống lên sofa, lại muốn tiến lại gần môi của anh. Tần Mộc Bắc bị cô quẩy đến mức không nói nên lời. Tiếp tục như vậy là không được rồi, xảy ra chuyện mất thôi. Anh đành phải mở mắt ngồi dậy, hô lên với Triệu An Ca. Triệu An Ca đang làm việc xấu bị hù hoảng sợ. Thầy Tần, không phải anh nói qua 11 giờ rưỡi không nói chuyện được sao? Tần Mộc Bắc chỉ vào cái giường. Em cút về giường ngay lập tức cho anh. Triệu An Ca ngây người ra một lúc, nhanh chóng cút về giường, nhấc chân lên chui vào. Tần Mộc Bắc nằm trên sofa, hơi cảm thấy hối hận. Vừa rồi có phải là anh rất hung dữ hay không? Có phải là làm cô ấy sợ rồi không? Sau đó anh chợt nghe một tràng cười từ trong ổ chăn truyền ra bên ngoài. Triệu An Ca nói, thầy Tần, thầy đỏ mặt rồi kìa. Nói xong rồi lại bắt đầu cười tiếp. Tần Mộc Bắc sờ sờ mặt mình, đúng là hơi nóng nóng. Thật ra không chỉ mặt anh nóng mà cả người anh đều nóng, nghĩa là vị trí người dưới kia khô nóng đến khó chịu. Anh đứng dậy ra khỏi sofa, bước qua vạch kẻ, đi đến bên giường, giơ tay lên vỗ một cái lên mông tròn của cô, đánh một cái bốp rất vang. Đánh xong, anh cầm thẻ phòng trên bàn, chuẩn bị đi ra ngoài. Không thể nào ở lại căn phòng này thêm một phút giây nào nữa rồi. Anh nói vọng lại trong phòng. Hai thẻ phòng anh giữ hết, có người gõ cửa. Hai thẻ phòng anh giữ hết, có người gõ cửa cũng không được. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Nói xong mở cửa đi ra ngoài. Triệu An Ca nghe tiếng đóng cửa, chui ra khỏi ổ chăn, cứ như vậy mà đi sao? Đánh người ta xong bỏ đi, thầy Tần, thầy làm như vậy không được đâu. Nhưng mà lúc này thầy Tần không muốn nhìn thấy người. Đến phòng Triệu An Ca, cởi quần áo ra rồi kéo chăn lên đầu rồi ngủ. Giấc ngủ không được bao lâu, bên ngoài cửa sổ tiếng mưa càng lớn, không còn sấm sét nữa, nhưng vẫn còn tiếng gió rít luồn qua nhánh cây giật giật phật từng cơn. Tần Mộc Bắc thở dài, cô ấy còn sợ hay không nhỉ? Anh đứng dậy mặc lại quần áo, lấy thẻ phòng rồi quay lại trở về phòng ngủ. Triệu An Ca đang ngủ say, ngay cả có người vào phòng cũng không biết được. Tần Mộc Bắc sợ đánh thức cô, thanh âm nhẹ nhàng. Anh bước đến bên giường, hơi khom lưng xuống, hôn lên mặt của cô một cái rồi quay trở về sofa, phát hiện vẫn không thể ngủ được, lại đứng dậy đi đến bên giường cô. Lần này hôn lên môi của cô rất mềm mại, làm cho người ta không rời miệng được. Trong lúc nhất thời, anh không nhịn được, muốn nhiều thêm một chút. Cuối cùng mút môi của cô một cái thật mạnh. Cô cau mày khẽ rên lên một tiếng. Anh giật mình, lập tức chạy về sofa nằm xuống, kéo chăn lên đưa lưng về phía cô. Đồ xấu xa, quá xấu xa rồi. Thử lúc người ta ngủ mà chiếm tiện nghi. Chà chà, thầy Tần chính là chính nhân quân tử như vậy mà cũng có một ngày như vậy. Sáng hôm sau, lúc Triệu An Ca tỉnh dậy, Tần Mãng Băng đã rửa mặt xong, thậm chí cô còn không biết hôm qua anh đang ngủ lại phòng này, chỉ nghĩ rằng anh mới về phòng vào sáng nay mà thôi. Tần Mãng Băng ngồi trên sofa xem điện thoại, thấy cô tỉnh giấc, đứng dậy, đưa lưng về phía cô rồi nói, mặc quần áo vào đi, rửa mặt rồi đi xuống lầu ăn sáng. Triệu An Ca đáp, chào buổi sáng, em có mặc quần áo giữ ấm, kín đáo lắm, anh không cần quay người chỗ khác đâu. Tần Mãng Băng đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi cô mặc đồ xong thì anh mới quay đầu lại. Triệu An Ca chạy ra giơ ngón tay cái lên với anh, đáng khen cho thầy Tần nhá, ngài đúng là chính nhân quân tử mà. Lời nói này làm cho Tần Mãng Băng có hơi chột dạ, anh cười cười không nói chuyện. Chờ cô rửa mặt xong, hai người cùng đi xuống nhà ăn dưới lầu ăn sáng. Triệu An Ca cắn một miếng bánh ngọt mềm mại rồi nói, đêm qua em nằm mơ. Tần Mãng Băng đẩy ly sữa trên bàn qua cô, uống khi còn nóng, mơ gì thế? Triệu An Ca hớp một ngụm sữa, em mơ được ăn kẹo dẻo, cắn một cái, vừa mềm vừa ngọt, vị ngọt giống như là Tần Mặc Bắc, ăn ngon vô cùng. Đoán chừng là bởi vì đêm qua anh hôn trộm cô, cho nên cô mới có giấc mơ như vậy. Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi hỏi, vậy đêm nay em muốn ăn gì nữa không? Triệu An Ca cười nói, em muốn lắm chứ bộ, nhưng mà sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Hôm qua mơ ăn kẹo dẻo rồi, sao hôm nay có thể mơ tiếp được, xác suất này quá thấp. Tần Mãng Băng lấy cho cô một quả trứng chiên đặt vào trong chén mỉm cười rồi nói, biết đâu có thể trùng hợp như thế nữa rồi sao? Triệu An Ca lấy miếng trứng chiên lên, hôm nay chúng ta đi nhà dì Lan hay là lên núi trước ạ? Tần Mãng Băng đáp, đi nhà dì Lan trước đi. Đầu tiên phải làm sáng tỏ mối nghi ngờ trong lòng trước. Dùng xong bữa sáng, hai người đi dạo trung tâm mua sắm ở gần đó, mua vài món đồ. Sau đó bắt xe đi lên trấn nhỏ, nơi dì Lan ở. Nơi này không nhiều thay đổi so với lần trước anh đến. Tần Mặc Băng tìm đường đến nhà dì Lan dựa trên trí nhớ của anh. Dì Lan thấy Tần Mặc Băng và Triệu An Ca thì vô cùng nhiệt tình, mời hai người vào trong nhà. Lúc này, trong nhà chỉ có một mình dì Lan. Con trai và con dâu đều đi làm trong một nhà máy ở gần đó. Cháu gái dì thì đã đi học. Dì Lan kéo Tần Mặc Băng lại nhìn hồi lâu. Gầy rồi. Nói xong lại nhìn Triệu An Ca, bạn gái xinh đẹp. Triệu An Ca lặng lẽ giơ ngón tay cho dì Lan ở trong lòng. Dì tính mắt thật đấy. Tần Mặc Băng mỉm cười rồi hỏi, sức khỏe của dì vẫn tốt chứ ạ? Dì Lan rót cho hai nước trà, ngồi xuống rồi nói, hai năm nay không khỏe lắm con ạ, chân dì yếu nên không thể đi xa, bằng không thì dì đã đến thành phố Viêm để thăm nhà rồi. Mẹ con có khỏe không? Tần Mặc Băng đáp, dạ vẫn khỏe ạ. Nói xong rồi lấy tấm thẻ ngân hàng có 1.008 vạn tệ ra. Dì Lan, dì có ấn tượng với tấm thẻ này không ạ? Chủ tài khoản tên là gì ạ? Dì Lan nhận tấm thẻ, sau đó vào trong buồng lấy một cái kính viễn thị ra, nhìn tấm thẻ rồi nói, đây là thẻ của ba con mà, bên trong vẫn còn tiền. Không phải dì đã để lại thư cho con rồi sao, cùng chung với tấm thẻ này? Tần Mặc Băng kinh ngạc, thư ạ? Tám phần là bị chú Lâm cầm đi chung với tấm thẻ này. Nếu không có Lâm Tiểu Nhã, chắc chắn anh cũng không biết có tấm thẻ này tồn tại. Dì Lâm nói tiếp. Sau đó dì gọi điện thoại cho con, nhưng không gọi được. Dì cũng từng về tìm bọn con, nhưng hai người đã dọn đi, không gặp được. Vì muốn tránh sự quấy rầy của chủ nợ, Tần Mặc Bắc đã sớm đổi số điện thoại, cũng không biết là đã chuyển nhà bao nhiêu lần. Dì Lan đưa thẻ ngân hàng cho Tần Mặc Bắc. À, tiền trong thẻ này là ba con đã nộp vào từ trước. Không phải chuyển khoản mà là dùng tiền mặt. Lúc dì rời đi, có đặt trong phòng sách của con kèm với thư, cũng như là bị tịch thu luôn rồi sao con? Tần Mặc Băng lắc đầu rồi nói, không ạ, nhưng bây giờ mới nhận được. Dì Lan vào nhà lấy chứng minh nhân dân, kéo Tần Mặc Băng muốn đi lên ngân hàng. Đi thôi, sẵn dịp dì muốn chuyển tiền cho con, vốn là ba con để lại cho con. Ông ấy nói, lỡ có chuyện gì xảy ra, giữ lại cho con phòng thân. Triệu An Ca đi theo, ba người cùng nhau đi lên ngân hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tiền, Tần Mặc Băng lấy 3 vạn ra ép buộc dì Lan nhận lấy. Hiện tại thẻ ngân hàng của Tần Mặc Băng có 1.005 vạn, sau khi trả nợ 800 vạn thì còn dư 205 vạn tệ. Điều này làm cho anh giống như là đang mơ. Ngọn núi lớn luôn đè ép lên người anh đến mức gần như không thể thở nổi, bóng trong bị thổi bay dồn đi. Tạm biệt dì Lan, hai người ra khỏi trấn nhỏ. Xuân Ca nhìn Tần Mặc Bắc mỉm cười. Thật tốt quá. Tần Mặc Bắc nghiêng đầu nhìn cô. Xuân Ca tiếp tục nói. Đại gia ơi, thổ hảo à, thế này anh bỏ rơi bố cô lớn rồi sao? Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi ôm ngang người cô lên. Xuân Ca hoảng sợ xoay đầu chôn trong ngực của anh mỉm cười. Tần Mặc Bắc ôm lấy Xuân Ca chạy lên phía trước mấy bước. Cảm giác tự do không gò bó này rất là tốt. Đã mất mấy năm nay, anh không thể cảm nhận sự tự do, thoải mái như thế này. Vốn dĩ anh còn dự định sẽ ôm cô chạy thẳng lên sống ở núi Hoa Linh. Nhưng chạy được một nửa, anh đã không chống đỡ nổi. Con chim bồ câu này nặng quá, đành chuyển sang cõng. Xuân Ca nằm sấp trên lưng của anh, ghé vào lỗ tai của anh rồi nói. Đại gia ơi, cầu bao nuôi. Tần Mặc Bắc mỉm cười, hơi nghiêng mặt qua nhìn cô rồi nói. Nhiều người đến đây chơi Tết Nguyên Đán. Người xếp hàng dài mua vé vào cổng núi Linh Sơn. Tần Mặc Bắc đang xếp hàng. Xuân Ca ngồi trên bồn hoa bên cạnh nhìn anh. Đều là người như nhau, cũng đều xếp hàng mua vé như nhau. Nhưng riêng có anh, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Cho đến khi Tần Mặc Bắc mua xong vé, Xuân Ca mới thu hồi tầm mắt. Lúc đi đến giữa sườn núi đã là gần trưa, vừa mệt vừa đói. Bên trong đám người có rất nhiều ông bà cụ, có tinh lực nhiều hơn so với người trẻ, vẫn tiếp tục đi lên trên. Xuân Ca và Tần Mặc Bắc cũng ngồi nghỉ trên một tảng đá. Cuối cùng hai người nhất trí quyết định xuống núi. Đúng là thời tiết khó chịu mà. Lúc xuống núi rất nhanh, một lát đã đi đến chân núi. Ở cổng núi có rất nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm. Xuân Ca mua cho Triệu Tiểu Tinh một cây kiếm bằng gỗ đào, ngẫm nghĩ một lát, mua cho dì và ba cô một ít trà, còn mua một cây quạt gấp cho dì Lưu. Tần Mặc Bắc mua vài hộp điểm tâm địa phương. Hai người ăn xong bữa trưa, Triệu Tiểu Tinh quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này là ban ngày, trời không sấm không sét, cũng không mưa. Xuân Ca cũng không viện lý do mà chui vào phòng của Tần Mặc Bắc. Ngược lại, Tần Mặc Bắc lại chủ động đưa đến cửa. Xuân Ca mở cửa khá bất ngờ, nhìn người trước mặt rồi hỏi. Anh không sợ nữ thí chủ ở bên này ăn thịt mình hả? Tần Mặc Bắc bước vào, nhéo lên mũi của cô một cái. Bây giờ không sao cả, muốn ăn thì ăn đi. Vừa rồi vừa đi vào toilet, cầm một chậu nước xả nước vào. Lấy tiếp đi một ít lá ngải cứu trong túi, nhỏ thêm hai giọt tinh dầu gừng vào chậu. Xuân Ca vừa nhìn vừa hỏi, anh định làm gì thế? Tần Mặc Bắc nhìn cô rồi nói, ngồi lên sofa đi, anh châm chân cho em. Vừa nghe anh nói như vậy, Xuân Ca liền cảm thấy chân vừa mệt mỏi, cũng hơi khó chịu, rất cần được ngâm chân. Cô ngồi lên sofa, cởi tất ra. Tần Mặc Bắc bưng chậu nước ngâm chân tới, đặt lên mặt đất, chuẩn bị duỗi tay cầm lấy chân của cô. Xuân Ca né qua một bên. Để tự em làm là được rồi. Tần Mặc Bắc không để ý tới cô, bắt lấy chân của cô ngay lập tức. Xuân Ca cũng không còn dãy dụa nữa. Trong khoảnh khắc tay anh chạm vào chân của cô, lòng Xuân Ca chua xót, không thể diễn tả là như thế nào. Nếu như phải có thành lời thì đại khái chính là đau lòng. Cô đau lòng Tần Mặc Bắc nhìn anh ngồi xổm trên đất. Cô nghĩ về phía trước, khi anh không thể đi đại học môn cuối cùng, ba người chặn đánh ở ngoài cổng trường, anh thiếu tiền người ta nhiều đến như vậy, nhưng cũng chưa từng than vãn một câu. Tần Mặc Bắc vẩy nước lên chân của Triệu An Ca rồi hỏi, nóng không em? Triệu An Ca đáp, dạ hơi hơi ạ. Tần Mặc Bắc vừa chậm rãi đặt chân cô ngâm vào trong nước và nói, thấy hơi nóng là tốt rồi, nếu không thì sẽ không có hiệu quả. Từ lúc ban đầu có hơi nóng, cho đến khi toàn bộ chân của cô ngâm vào thì không còn cảm giác nóng nữa. Chỉ có một luồng hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn chân đến tận đáy lòng. Cô sớm mũi rồi hỏi, bên trong nương có gì vậy? Tần Mặc Bắc xoa chân của cô rồi đáp, là ngải cứu và tinh dầu gừng. Xuân Ca cúi đầu rồi nói, anh đi du lịch mà cũng mang theo mấy thứ này sao? Trong vali của em toàn đồ ăn vặt thôi. Tần Mặc Bắc mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cô. Đi leo núi mà, chắc chắn là chân sẽ bị mỏi, đương nhiên là phải chuẩn bị tốt. Chân đừng nhúc nhích, để anh bấm huyệt lòng bàn chân cho em. Xuân Ca ử một tiếng rất nhỏ. Trước đây anh cũng từng chăm sóc cho người khác như vậy rồi sao? Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi nói, lâu trước anh từng ngâm chân cho bà ngoại. Nói xong rồi tiếp tục bấm vào lòng bàn chân của cô. Anh bấm huyệt rất chính xác, cơn đau nhức trên chân của cô đã tan biến đi gần hết. Tần Mặc Bắc bấm huyệt cho cô xong, để chân của cô ngâm nước thêm một lúc, lâu lâu lại đổ thêm nước vào.